Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 423, Hạ An xuất quan. Nguyên động dị biến, duy nhất phong. Hạ An tốc độ tu luyện cực nhanh, thỉnh thoảng có tinh thuần tu vi bổ sung. Khí thế của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Thiên hồn tứ trọng đỉnh phong, muốn đột phá thiên hồn ngũ trọng, nghiêm túc tới nói, cũng không phải là rất khó. Dù sao thỉnh thoảng liền có Hà Tây bên kia tinh thuần tu vi bổ sung. Điều này cũng làm cho Hạ An thực lực cũng là càng phát tinh tiến bắt đầu. Thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Là khí thế đạt đến một cái đỉnh điểm về sau. Đột nhiên, cảm giác một cái chớp mắt. Hạ An có một loại thần thanh khí sảng. Cảm thụ được trong cơ thể mình kia bằng bạc lực lượng. Hạ An cũng là chậm rãi mở mắt. Thiên hồn ngũ trọng sơ kỳ. Thực lực như vậy, thật nhường hắn cảm nhận được cường hãn. Ngẩng đầu nhìn một cái về sau, cũng là nhảy lên mà ra. Thiên hồn ngũ trọng, mặc dù nói không lên chân chính cường giả đỉnh cao, nhưng là tối thiểu cũng coi là một cái tiểu cao thủ. Phối hợp với chiến lực của hắn, chiến xưng hào cường giả, khả năng có chút huyền. Thế nhưng là xưng hào phía dưới, hắn tự nhận đã vô địch. Dù sao, xưng hào cường giả có thể trở thành một cái to lớn đường ranh giới liền đã nói rõ lấy hết thảy. Rơi vào duy nhất phong. Lúc này duy nhất phong bên trên. Đối với Mục Thiên những người này cũng là mở ra. Là nhìn xem Hạ An sau khi rơi xuống đất. Mục Thiên con ngươi có chút co rụt lại. Mà một bên ngay tại chỉ điểm lấy đao pháp Lưu Lão. Khi nhìn đến Hạ An về sau. Nhãn thần run lên. Thiên hồn ngũ trọng, chấm ngoặc kép, Lưu Lão có chút nghẹn ngào, mà lời này vừa ra, cũng là nhường Mục Thiên con ngươi có chút co rụt lại. Hắn mới vừa vặn thiên hồn nhất trọng đỉnh phong, thế nhưng là Hạ An, cả đời chi địch a. Mục Thiên trong lòng thầm nhủ một cái, Hạ An tăng lên quá nhanh, từ khi Vô Ưu Thần Triều thành lập về sau, tựa như là bật hách, thực lực từ từ dâng đi lên. Xem ra chính mình vẫn là đến gia nhập một phen. Bằng không, nghĩ đuổi theo những người này bước chân là thật khó. Đúng rồi, Lưu Lão Đầu, ngươi không phải nói để cho ta siêu việt hắn sao? Mục Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn về phía Lưu Lão Đầu. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Lưu Lão Đầu sắc mặt ngẩn ngơ. Trên mặt toát ra một tia im lặng. Bất quá, đang nhìn một cái Hạ An về sau. Hắn cũng là lưu manh vô cùng. Hắn đều muốn đem ta vượt qua. Còn giúp ngươi siêu việt hắn. Lưu Lão Đầu hiện tại cũng là lợn chết không sợ nước sôi. Da mặt dày thật vô cùng. Mà lời này cũng là nhường Mục Thiên ngẩn ngơ. Nguyên bản tâm tình không vui vẻ. Liền muốn để cho người ta cùng một chỗ không vui vẻ hắn. Cũng là bị chẹn họng một câu. Cũng không nghĩ đến. Lưu Lão Đầu thế mà da mặt dày như vậy. Bất quá, lúc này đột nhiên một thân ảnh bay lên duy nhất phong. Cái này khiến Mục Thiên ánh mắt có chút sáng lên. Có thấy hay không ta cự ưng? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch giọng nói có chút lo lắng. Khi nhìn đến Mục Thiên về sau, thuận miệng một câu như vậy. Mà Mục Thiên lắc đầu, nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch. Lắc đầu, thế nhưng là đột nhiên nghĩ tới điều gì? Nói không chừng, nó ngay tại duy nhất phong đây. Lần trước, không phải cũng biến mất tốt mấy ngày sao? Mục Thiên nói một câu. Lần trước giống như Hạ Vô Địch Thiết Lân Cự Ưng cũng là biến mất tốt mấy ngày. Hạ Vô Địch nhíu mày. Gật đầu, đang chờ tiến về chỗ tiếp theo. Thế nhưng là đột nhiên, bước chân có chút dừng lại. Trong chốc lát nhìn về phía Mục Thiên. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không có động tới ngươi cái gì? Chấm ngoặc kép, Mục Thiên trong nháy mắt lui về phía sau một bước. Thế nhưng là Hạ Vô Địch lại là không nói gì nữa. Chỉ là nhìn thoáng qua Mục Thiên. Thân hình khẽ động, hướng phía bên cạnh Huyết Vân mà đi. Toàn bộ nhân khí trận toàn bộ triển khai. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch nghiến răng nghiến lợi. Vừa bay mà vào thiên phủ. Cảm thụ một cái, trong nháy mắt giận dữ. Thế nhưng là trước mắt một màn. Thần sắc cũng là ngẩn ra một cái. bởi vì trước mắt một đạo thiết lân cự ưng tại kiếm sơn phía trên, mà chung quanh lượn vòng lấy không ít huyết ưng, phảng phất tựa như là cống hiến thủy tổ đồng dạng. Cái này khiến lông mày của hắn hơi nhíu lại. Vô địch điện hạ, lần trước chỉ là hiểu lầm, lần này huyết ưng lớn lên, thiết lân cự ưng cảm nhận được huyết mạch, liền cố ý đến đây nhỏ cư mấy ngày. Lục Trúc nói thật, nội tâm của hắn thật sự có lấy rất mãnh liệt chột dạ. Hạ vô địch có chút hồ nghi nhìn thoáng qua Lục Trúc, lại liếc mắt nhìn thiết lân cự ưng. Xác thực bây giờ bị rất nhiều huyết ưng vòng tha, rất có một loại nhất tộc chi chủ cảm giác. Chỉ là huyết ưng, Hạ vô địch nghiêm túc đánh giá một cái huyết ưng, ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt ngạc nhiên. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên, một đạo khí thế mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt nhường Hạ vô địch nhíu mày. Trong chốc lát quay đầu nhìn về phía khí thế nơi phát ra, nguyên động đoán chừng muốn ra thiên hồn cửu trọng cường giả. Chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào, Hạ An đột nhiên xuất hiện tại Hạ vô địch bên người. Hạ vô địch khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Hạ An, mang theo xem kỹ, chỉ là Hạ An vốn không có để ý Hạ vô địch nhãn thần. Yên lặng đánh giá nguyên động, mà Lục Trúc cùng Trần Chính liếc nhau một cái, tâm thần cũng là có chút buông lỏng. Xác thực, Hạ vô địch quét mắt một vòng, theo Hạ An nói một câu, ngồi một chút, chấm ngoặc kép, Hạ An nói một câu, không ngồi, Hạ vô địch lắc đầu, vẫy tay, trong nháy mắt thân hình khẽ động. Chỉ là tại bước ra thiên phủ về sau, Hạ vô địch lát nữa nhìn thoáng qua, cùng Hạ An đối mặt, thiết lân cự ưng cũng là trực tiếp đuổi theo. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Hạ vô địch lẩm bẩm một câu, cũng không quay đầu lại ly khai. Tại thiên phủ phía trên, Lục Trúc cùng Trần Chính lau chính một cái mồ hôi lạnh. Hạ vô địch đột nhiên xuất quan, quả thực nhường bọn hắn không nghĩ tới. May mắn tộc trưởng xuất hiện kịp thời. Lục Trúc mở miệng, thế nhưng là đổi lấy lại là Hạ An nhẹ nhàng phủi một cái. Ngươi làm Hạ vô địch thật không biết rõ. Hắn chỉ là hiện tại đánh không lại ta. Nếu có thể đánh qua ta, hắn tuyệt đối sẽ đem các ngươi đánh một trận. Hạ An lắc đầu, Lục Trúc cùng Trần Chính làm cái gì? Tại sau khi xuất quan, nghiêm túc cảm thụ một cái, hắn liền biết rõ, bất quá, đối mặt với Hạ vô địch, hắn vẫn là giải vây. Dù sao, hiện tại giải vây chi phí thật không cao, trực tiếp cầm thực lực cứng rắn ép, cái này thể nghiệm, thật không tệ, chỉ là Hạ An ánh mắt không khỏi rơi vào nguyên động phía trên. Cái gặp nguyên động xuất hiện một tia biến hóa, mà chút biến hóa này, nhường hắn ánh mắt 10 điểm nghiêm túc, thiên hồn cửu trọng, muốn xuất hiện, câu này, nhưng không có nửa điểm giả tạo, bởi vì hắn chân thực cảm nhận được một cỗ khí thế, bắt đầu ở tiến hành nếm thử, mà người tới, chính là trong đó tam tổ một trong, từ trước mắt nắm giữ tin tức nói, đây cũng là mang ý nghĩa, cổ thuyền muốn tới. Nguyên động biến hóa, cũng là càng ngày càng nhiều người nhìn thấy, giống Hạ Vô Ưu ánh mắt cũng là có chút trầm xuống. Bởi vì Vô Ưu thần triều quốc vận, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, cái này mang ý nghĩa tiếp xuống ứng đối. Một cái không tốt, vô cùng có khả năng lực ảnh hưởng toàn bộ thần triều phát triển. Không thể không nói, quốc vận, đã trở thành Hạ Vô Ưu cân nhắc trong chóng đo chiều gió. Thời buổi rối loạn, muốn nhập cổ thuyền, Hạ An đối với mình muốn hay không nhập cái này cổ thuyền, cũng là sinh ra nhất định trần chờ. Dù sao hiện tại hắn không chỉ có riêng đại biểu cho tự mình, có thể nói, hắn đại biểu chính là Vô Ưu thần triều nội tình. Nếu là tại trong cổ tộc, lộ ra một chút kẽ hở, Vô Ưu thần triều bị diệt, là có khả năng rất lớn. Hắn lưu lại, còn có thể ngăn cản một đợt, thế nhưng liền một đợt cũng không lưu lại, Vô Ưu thần triều rất khó giải quyết thiên hồn cửu trọng xuất thủ. Hơn nữa còn có thiên hỏa đại đế ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Tiến vào, bất quá, phải để ý phương pháp. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Trong lòng của hắn cũng là có quyết định. Cổ thuyền vạn năm vừa ra, hắn tất nhiên phải vào. Ở trong đó ẩn giấu đi không ít bí mật. Có thể tiến vào, cũng muốn coi trọng phương pháp. Tại Hạ An suy tư ở giữa, Nguyên động đột nhiên phát động biến hóa cực lớn, bắt đầu xoay tròn, mà một cỗ khí thế cũng là trực tiếp xuất hiện tại nguyên động bên trong. Lão tổ, chấm ngoặc kép, cung nghênh lão tổ, chấm ngoặc kép, nguyên động chỗ cũng là vang lên liên tiếp thanh âm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.